Thì ra là khuyển, chương 22, góc truyện audio.com, editor Park Sonowoobeta, Leo không ô. Cái giếng đó nè, Kagome dẫn Sesomaru và Kalai đến cái giếng cô xuyên qua xuyên lại, mà Sesomaru không có nhu cầu đi lắm. Từ trước đến giờ ở lại thế giới này Sesomaru cứ nghĩ rằng mình sẽ chẳng bao giờ có thể trở lại, bây giờ nhìn cái miệng giếng thơm mùi yêu khí trước mặt Sesomaru có chút không biết làm sao. Không sao, dù em có đi đâu tôi cũng đi với em. Kalai nhìn thấy Sesomaru bối rối liền nói, kiên định vô cùng. Ê, tên tóc vàng kia tay mi để đâu đấy? Nhìn thấu tay Kalai lại nắm Sesomaru, Inuyasha bất mãn hô. Inuyasha, lễ phép của cậu đâu? Kagome siết chặt tay nhìn hành vi có khuynh hướng anh khống của Inuyasha, rất có bộ dáng của việc cậu dám nói thêm câu nữa là ngồi xuống. Inuyasha bĩu môi không nói nữa, mình có nói cũng bị xem nhẹ, ức chế quá mà. Ức chế ghê, anh hiện tại muốn trở về cùng tụi em chứ? Nhìn Sesomaru trầm mặc, Kikyo hỏi. Không, qua một đoạn thời gian nữa đi, chờ ta sắp xếp vài thứ. Sesomaru nhìn gương mặt ôn nhu vừa mới khôi phục của Kalai. Hai người cũng chẳng ở lại Nhật Bản lâu quá, sau khi biết hai thế giới có liên kết với nhau thì Sesomaru đã vứt cái suy nghĩ tìm kiếm quê hương. Hai người cũng không kể cho Edward tất cả mọi chuyện xảy ra ở Nhật Bản, Sesomaru có chút do dự, dù sao thì thế giới của hắn quá nguy hiểm, mặc dù Kalai là ma cà rồng, nhưng năng lực của y cũng không thật sự mạnh trong cái thế giới yêu quái hoành hành kia, nếu mình không thể bảo vệ được y, đừng lo lắng, tôi nhất định sẽ đi chung với em, sau khi qua đó thì cứ thuận theo tự nhiên đi, tôi nghĩ mình cũng không yếu đến thế. Kalai biết Sesomaru nghĩ gì bèn trấn an hắn, đôi mày đang nhíu lại của Sesomaru giãn ra, hắn nghĩ nhiều rồi. Nếu ngẫm nghĩ lại thì khó tin thật, nếu ngàn năm trước có người nói với hắn rằng hắn sẽ rơi vào lưới tình với một con người, hắn khẳng định mình sẽ khinh thường nhìn qua cùng cho người đó nếm mùi của việc khiêu chiến với đại yêu đứng đầu phía Tây. Nhưng mà hiện tại nhìn người đàn ông nghiêm túc nói muốn đi cùng mình, tâm Sesomaru như được châm dầu đốt lửa, tràn đầy tình ý nóng bỏng. Kalai hóa Sesomaru từ một cục băng thành một vũng nước, vừa nhìn mắt hắn là đã biết hắn đang nghĩ gì, lần đầu tiên gặp Sesomaru y cũng chẳng ngờ quan hệ của cả hai lại thành ra như bây giờ, mình sẽ thích một người đến thế. Ngay cả người lạnh nhạt như vậy mình còn cảm hóa được, vậy còn chuyện gì có thể làm khó y, hai người vốn muốn chuẩn bị đơn giản rồi xuất phát lại bị Edward nghe thấy suy nghĩ, vì thế nhóm nhỏ từ hai người liền nhiều thêm mấy người, mà nhiều thêm đánh cũng đánh không lại, mà đuổi thì Amon nhất quyết không đi. Esme lâu không xuất hiện, Rosaline mới đến đang bị Emmert cuốn lấy đều ở lại giữ nhà, chàng trai cường tráng ấy tỏ vẻ, chỉ cần ở bên nữ thần của mình, bảo anh ta làm gì cũng được. Sau khi tất cả đều chuẩn bị hoàn tất, mọi người bắt đầu xuất phát, Kalai nhìn Sesomaru ngồi bên cạnh mình, đột nhiên có loại cảm giác đi gặp nhà vợ. Edward ngồi phía sau cặp đôi phía trước rồi quay sang nhìn Amon cosplay kẹo mạch nha gỡ cách mấy cũng không gỡ ra bên cạnh mình. Đến nhà của Kagome, Inuyasha vẫn là cái bộ dạng đó, bộ dạng ôm tay nghiêng đầu không vui, vừa thấy đã biết lại giận dỗi gì gì đó với Kikyo. Nhìn thấy mấy người Sesomaru, mới nhảy xuống khỏi cành cây. Được, nếu đã đến đông đủ rồi, vậy chúng ta xuất phát. Góc truyện audio.com, Kagome đeo một cái ba lô lớn trên lưng đứng trước giếng nói, sau đó nhảy vào trong. Inuyasha tuy rằng ghét bỏ Kikyo, nhưng sau khi cô nhảy xuống cũng nhảy xuống theo. Cái giếng sau khi hai người nhảy vào tỏa ra ánh sáng màu lam nhạt, sâu hun hút, Sesomaru chuẩn bị nhảy xuống theo Kagome và Inuyasha, nhưng chưa kịp nhảy đã bị Kalai lo lắng kéo tay, hiển nhiên là phải lo, vì sao kết quả sau không nhảy xuống không ai dự đoán trước được. Sesomaru cười trấn an, giật tay Kalai, hai người cùng nhau nhảy xuống, dù cho phía trước có là hang rồng hang cọp thì sao chứ, chỉ cần hai người bên nhau, vậy chẳng còn gì đáng sợ nữa. Edward và Amon là hai người ở lại cuối cùng, bọn họ nhìn nhau, lần đầu tiên nhìn thấy thứ phi thực tế như vậy, hiển nhiên cả hai đã quên mất sự thật rằng mình cũng chẳng phải con người. Amon sờ sờ khóe miệng cười cười, vươn tay với Edward hy vọng có thể được giống như hai người phía trước, đáng tiếc Edward không có nhu cần, ngó lơ cái tay anh duỗi ra tự mình nhảy xuống, Amon thấy vậy cũng thu tay về, nhún vai nhảy theo. Sau khi tất cả đều nhảy vào xong, ánh sáng màu lam biến mất, mọi thứ trở về như cũ. Sesomaru và Kalai nắm tay nhảy vào trong giếng, nhưng chẳng được bao lâu Kalai đã cảm nhận được mình bị cái gì đó bài xích, đôi bàn tay đang nắm của cả hai cũng bị ép tách ra, trong giếng bỗng nhiên xuất hiện một trận cuồng phong, làm Sesomaru không cách nào tiếp cận, trơ mắt nhìn Kalai biến mất. Bỏ ra khỏi cái giếng, bên ngoài là một khu rừng rậm rạp, Inuyasha và Kagome đứng bên ngoài giếng. Đợi một lát liền thấy Sesomaru mặt đen tui chui ra. Anh, những người khác đâu rồi? Kagome kinh ngạc hỏi. Sesomaru không có tâm trạng trả lời câu hỏi của Kagome, hắn vẫn đang chìm vào cảm giác đau khổ khi tận mắt nhìn thấy Kalai biến mất. Nếu cứ chia lìa như vậy, sẽ chẳng còn gặp lại Kalai nữa. Tâm trạng của hắn bắt đầu phập phều, thì ra trong lúc hắn không biết tình cảm của hắn dành cho Kalai đã nhiều đến thế, thì ra tình yêu là thế này sao? Hắn nghĩ mình cuối cùng cũng biết được rồi. Anh, thấy Sesomaru không nói gì, chỉ xoay người chuẩn bị rời khỏi đây, Kagome vội vàng nhảy đi lên đằng trước hỏi. Bọn ta tách ra, ta muốn đến nơi khác tìm bọn họ. Sesomaru hiếm khi mở miệng giải thích, sau đó đã quay người rời khỏi, không cho bọn Inuyasha có cơ hội trả lời, lòng hắn giờ đây chỉ toàn Kalai có thể ở đâu được. Tôi muốn đi với anh, Inuyasha vẫn luôn không nói gì đột nhiên mở miệng, thần sắc chán ghét trên mặt khiến người khác nhìn vào không ai nghĩ là đang lo cho Sesomaru. Người xác định là sẽ không vướng chân ta sao, em trai bán yêu của ta. Tuy Sesomaru rất vui vẻ, nhưng ngoài miệng vẫn là mấy câu xem thường. Inuyasha sau lưng vừa nghe xong đã sù lông, Kagome theo sau vội vàng trấn an cậu ta. Sesomaru phía trước nở nụ cười, nội tâm kiên định, mặc cho Kalai đang ở nơi nào, hắn cũng nhất định sẽ tìm được y. Kalai lúc này cũng đang khốn đốn, y sau khi tách khỏi Sesomaru liền bị cái trận gió kia khiến cho bất tỉnh, sau khi tỉnh lại đã phát hiện mình đến một hang động âm u nào đó, đám người Etut và Amon cũng ở cách đó không xa. Kalai nghĩ có lẽ do bọn họ không phải người nơi này, cho nên mới bị cái giếng kia bài xích, để rồi phải đến cái nơi không biết tên này, không biết Sesomaru đâu rồi, khi nào mới có thể gặp lại hắn. gocchuyenaudio.com Hang động ngoại trừ tiếng tí tách của nước cũng chỉ còn ba người bọn họ có thể tạo ra tiếng động, sâu bên trong có gì Kalai hoàn toàn không muốn biết, cho nên y gọi Etut còn đang mơ màng đứng lên chuẩn bị rời khỏi. Trong lúc bọn họ chuẩn bị rời khỏi, sâu trong hang động bỗng nhiên phóng ra mấy sợi dây leo, lấy ưu thế quỷ hút máu của cả ba cũng chỉ chống cự được một chút rồi cũng bị cái loại thực vật không rõ tên nơi dị thế quấn vào sâu trong hang động. Hết chương 22, cách chương.